Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với họ, họ lại muốn ta đi theo hầu bạn. Họ không muốn ta hay những người trần mắt thịt làm khuấy đảo cuộc sống. Bước ra đến hiên, mình dò xét nhìn ra cổng. Bà nội, sao bà đứng ở dưới cổng từ bao giờ? Hai tay bà nắm chặt vào hai bên thành cổng như muốn mở cửa. Đầu óc mình căng như dây đàn. Hình như lúc nãy mình khóa cổng, chắc bà không yên tâm, định lên hỏi chuyện mình. Mình mới lê tấm thân đau nhừ mệt mỏi vì vừa thiếu ngủ vừa bị quá tải sức chịu đựng trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Xuống cổng loay hoay tìm then định mở cửa. Nhưng lạ sao bà không gọi không nói, bà cứ yên lặng. Định lên tiếng hỏi khi đang loay hoay kéo cái then, thì mình nhìn lên chỗ tay bà, chỗ cổ tay. Thòng sẵn dây thừng, chính xác là cái thòng lọng tiễn lão. Ôi mẹ ơi, nghĩ đến đây cảm giác như tè ra quần. Ngẩng lên nhìn bà, không phải bà mình mà là khuôn mặt lạ hoắc vô hồn, đang nhìn từng cử chỉ, từng múi cơ mạch máu trên khuôn mặt mình co rút vì sợ hãi. Trời đất tối sầm, mình không còn cảm giác, chỉ nhớ sáng hôm sau lơ mơ thấy toàn thân nhức mỏi, lưng lạnh toát, điện thoại trong túi quần thì rung rung, bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Mình mệt nhọc ngồi dậy. Mình ngủ cả đêm ngoài cổng ư? Bả vai rồi chân đau ê ẩm, chắc tối qua mình lịm đi. Rút điện thoại, hóa ra gấu gọi. Anh làm gì cả đêm không nhắn tin cho em thế? À, anh mệt quá, hôm nay em phải đi làm không? Chiều qua nhắn tin với em, anh bảo hôm qua đón em cơ mà. Đầu óc mụ mị, mình cố nhớ lại chiều qua. Thôi chết đúng rồi, đang nhắn tin với nó hết tiền, thế nên mới vướng vào bao chuyện, khiến giờ còn chưa biết mình mê hay tỉnh. Và còn rất nhiều tình tiết cũng như nhiều chuyện ma khác liên quan đến cuộc đời của mình từ khi mình được thông nhãn, nhưng mà mình sẽ kể cho các bạn vào dịp khác. Nếu như bạn nào muốn nghe, nhớ bấm subscribe kênh YouTube Em Sợ Ma, để khi có chuyện mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website ngôinhama.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.